Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 148, Thích Lục Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Đào Sực nhớ ra, Lục Mặc quả thật có một huynh trưởng song si nhìn như gọi là Lục Hắc Quặc cũng có thể là Lục Huyền. Phùng Đào nhất thời không nghĩ ra chính xác tên gọi. Lục Đại Công Tử rất hiếm khi xuất hiện nơi các yến tiệc, hội tụ, đối với các tiểu cô nương đồng lứa như nàng mà nói. Có một Lục Mặc như Minh Châu Mỹ Ngọc thường xuyên hiện diện trước mắt, thì tự nhiên sẽ chẳng để tâm đến người khác nữa. Xin lỗi, ta nhận nhầm rồi. Phùng Đào mặt đỏ bừng, cúi người hành lễ với Lục Huyền. Phùng Tranh lúc này đã bước đến. Tam muội, Phùng Đào vì quá xấu hổ nên vội vàng kéo tay Phùng Tranh. Đại tỷ, muội nhận nhầm người, chúng ta tiếp tục đi dạo đi. Phùng Tranh, một giọng nam trong trẻo vang lên. Phùng Đào giật mình quay lại, nhìn Lục Huyền. Hắn gọi ai? Phùng Đào rõ ràng nghe thấy là Phùng Tranh, nhưng vì vừa nhận nhầm nên theo bản năng cho rằng Lục Huyền cũng đang gọi nhầm. Chỉ là lúc này lại nghe Phùng Tranh vui vẻ nói. Huynh cũng đi dạo phố à? Phùng Đào kinh ngạc nhìn về phía tỷ tỷ, rồi lại nhìn thiếu niên đang tiến lại gần, trong lòng đầy mờ mịt. Đại tỷ, quen biết Lục Đại Công Tử, sao nàng chưa từng nghe nói? Nghe Phùng Tranh chào hỏi, Lục Huyền thản nhiên đáp. Chỉ là đi ngang qua, nàng có thể đừng tùy tiện nói lung tung trước mặt người khác được không? Khóe môi Phùng Tranh khẽ giật, chân đã bước vào cửa hiệu Lộ Sinh Hương rồi, còn nói là đi ngang qua. Lục Huyền đúng là ngoài miệng cứng rắn không chịu thua. Thôi vậy, trước mặt tam muội thì cũng nên để hắn giữ chút thể diện. Đây là tam muội ta. Phùng Tranh đưa tay chỉ về phía Phùng Đào giới thiệu. Hai tỷ muội mặc y phục giống nhau, tóc cũng trải cùng một kiểu. Chưa nói Lục Huyền vốn đã từng gặp qua Phùng Đào, mà bất kỳ ai nhìn cũng dễ nhận ra đây là một đôi tỷ muội thân thiết. Lục Huyền khẽ gật đầu, coi như đã chào hỏi. Vị này là Lục Đại Công Tử. Phùng Đào hơi khom gối, vì chuyện nhận nhầm vừa rồi nên còn ngượng ngùng, cúi mắt nhỏ giọng. Lục Đại Công Tử, trong lòng nàng lại thầm nghĩ, Lục Đại Công Tử này trông lạnh như băng, hoàn toàn khác với Lục Mặc. Không tới phủ trưởng công chúa sao? Nghe Lục Huyền hỏi vậy, Phùng Đào càng thêm kinh ngạc. Lục Đại Công Tử, vậy mà lại biết đại tỷ mỗi sáng đều đến phủ trưởng công chúa. Phùng Tranh mỉm cười, hôm nay ta nghỉ, nên dẫn muội muội đi dạo. Phùng Đào lén nhéo đùi mình một cái. Tại sao đại tỷ lại nói chuyện với Lục Đại Công Tử tự nhiên như vậy? Cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn tiếp diễn với vẻ thân thiết vô cùng. Vừa từ nhà đi ra ao. Đúng vậy, vừa mới vào hương phường đã gặp huynh. Khóe miệng Lục Huyền hơi giật. Vậy nàng đi dạo đi. Ta còn việc, đi trước. Gặp lại sau. Phùng Tranh vẫy tay chào. Thấy Lục Huyền đã đi xa, Phùng Đào liền không nhịn được mà lay tay áo Phùng Tranh. Đại tỷ. Tỷ vậy mà lại quen huynh trưởng của Lục Mặc. Phùng Tranh vỗ nhẹ vai muội, bình tĩnh, tiểu cô nương lòng đầy hiếu kỳ, sao có thể bình tĩnh nổi. Đại tỷ, hai người quen nhau thế nào vậy? Thấy Phùng Đào háo hức như thế, Phùng Tranh bất đắc dĩ nói. Hay là tìm quán trà nào đó ngồi nói. Câu này vốn là lời trêu chọc, nào ngờ Phùng Đào lập tức gật đầu lia lịa. Được thôi, dù sao hương phường Lộ Sinh Hương vẫn còn đó. Không chạy đi đâu được, giờ mà không hỏi cho rõ, nàng chắc sẽ tức đến phát điên mất. Phùng Tranh khẽ im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây chỉ thấy tam muội nhắc tới Lục Mặc mới có tinh thần như vậy, chẳng lẽ vì nhìn thấy gương mặt y hệt kia nên mới hào hứng thế này. Phùng Đào kéo Phùng Tranh vào một trà lâu gần đó, đợi tiểu nhị dâng trà rồi lui xuống, liền nôn nóng hỏi ngay. Đại tỷ mau kể đi. Không phải người ta vẫn đồn là ta tư thông bỏ trốn với Lục Mặc sao? Nghe tin ta trở về, huynh ấy tới dò hỏi tình hình, qua lại vài lần liền quen biết. Qua lại vài lần, Phùng Đào không hài lòng chút nào với lời giải thích ấy của tỷ tỷ. Nàng muốn nghe chính là phần, qua lại vài lần, ấy cơ mà, sao chỉ vỏn vẹn bốn chữ lại xong rồi. Đại tỷ, Lục Đại Công Tử gọi thẳng tên tỷ kia. Phùng Tranh cười nhạt, tên không phải để gọi sao? Không giống đâu, giọng huynh ấy gọi thật dễ nghe. Khi nói chuyện với nàng thì lạnh nhạt là thế. Vậy mà lúc nói chuyện với đại tỷ lại dịu dàng thân thiết. Tiểu cô nương liền nghiêng người lại gần. Đại tỷ, có phải huynh ấy thích tỷ không? Không thể nào, Phùng Tranh không chút do dự mà phủ nhận. Tại sao lại không thể? Lục Đại Công Tử lạnh lùng như vậy. Thế mà với đại tỷ lại thân mật. Nàng cảm thấy thích mới là điều bình thường ấy chứ. Bị hỏi vậy, Phùng Tranh bất giác suy nghĩ, tại sao lại không thể? Tự nhiên vì nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề đó. Nàng từng là con mèo ngày đêm ở bên Lục Huyền, hắn sao có thể thích nàng được? Không thể, không thể nào. Phùng Tranh cảm thấy nếu có khả năng đó thì chuyện ấy thật quá kỳ lạ. Vậy đại tỷ có thích Lục đại công tử không? Thích chứ, Phùng Tranh đáp không hề do dự. Phùng Đào sững sờ, là sao đây? Lục đại công tử không thích đại tỷ, mà đại tỷ lại thích Lục đại công tử. Đột nhiên nàng thấy khuôn mặt y hệt Lục Mặc ấy thật đáng ghét. Đại tỷ, Phùng Đào khoác tay tỷ mình. Phùng Tranh nhìn tiểu cô nương đang cau mày. Đại tỷ, tỷ thử nghĩ lại kỹ một chút, thật sự thích Lục đại công tử à? Rõ ràng lúc đầu chỉ là tò mò muốn hóng hớt chuyện tỷ tỷ, mà giờ lại phát hiện tỷ thích người ta, còn người ta thì chẳng thích lại. Thế là sao mà bỗng dưng thấy chuyện này chẳng còn thú vị nữa? Phùng Tranh mỉm cười, chuyện này cần gì nghĩ kỹ? Lục đại công tử là người tốt, ở bên huynh ấy cũng rất vui. Lòng dạ lương thiện lại thú vị, ai mà không quý mến được chứ? Được lời khẳng định như thế, Phùng Đào vẫn chưa cam lòng. Vậy đại tỷ có hay muốn gặp Lục đại công tử không? Phùng Tranh thản nhiên gật đầu. Có chứ, hôm qua nàng chỉ là bất chợt nhớ muốn gặp Lục Huyền, cho nên mới mời huynh ấy đi ăn gà quay. Nàng là Lai Phúc khi xưa, khoảnh khắc cận kề cái chết, người nàng muốn gặp nhất chính là Lục Huyền. Khi ấy, tất cả thân nhân của nàng đều đã qua đời. Nàng chỉ còn lại mỗi một mình Lục Huyền. Phùng Tranh nghĩ đến đây, thần sắc dần trở nên trầm lặng. Phùng Đào nhìn thấy vẻ mặt ấy của tỷ tỷ, lập tức hoảng hốt. Hỏng rồi, hỏng thật rồi, đại tỷ đúng là đơn phương rồi. Tỷ tỷ của nàng, một người vừa mỹ lệ vô song, lại dịu dàng thiện lương. Thế mà lại đem lòng yêu một nam tử, mà người đó lại không thích tỷ ấy. Lục đại công tử kia, chẳng phải là mù rồi sao? Đại tỷ, muội thấy người tốt hơn Lục đại công tử còn nhiều lắm. Phùng Tranh cũng không phủ nhận câu ấy. Người trong thiên hạ nhiều như thế, tự nhiên sẽ có rất nhiều người tốt hơn huynh ấy. Phùng Đào vỗ tay, tỷ có thể nghĩ thoáng như vậy là tốt rồi, sau này chúng ta đừng để ý đến huynh ấy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như nàng vậy, từ sau khi Lục Mặc mất tích tuy có khóc mấy lần, nhưng giờ cũng đã buông bỏ rồi. Phùng Tranh nhíu mày, người khác tốt là chuyện của người khác, nhưng Lục đại công tử không giống người khác. Lục Huyền là ân nhân cứu mạng của nàng, sau này nàng còn phải cố sức cứu lại huynh ấy nữa, sao có thể không để ý đến được? Thế chẳng phải là vong ân phụ nghĩa sao? Nghe vậy, Phùng Đào trầm mặc thật lâu, rồi dè dặt hỏi. Đại tỷ, vậy muội hỏi tỷ một câu, tỷ phải nghĩ kỹ rồi mới trả lời nhé. Phùng Tranh mỉm cười, câu gì vậy? Hôm nay ta muội quả thật rất nhiều câu hỏi, nhưng nghĩ đến gương mặt giống hệt Lục Mặc ấy, nàng lại cảm thấy cũng có thể thông cảm được. Đại tỷ, tỷ là, không phải Lục đại công tử thì không lấy chồng sao? Nếu thật là như vậy, nàng chỉ đành nuốt giận, nghĩ cách tác hợp cho tỷ tỷ và Lục đại công tử thôi. Phùng Tranh hoàn toàn sững người. Không phải Lục Huyền thì không lấy. Lấy, Lục Huyền, cách chương.